Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 322, rời đi. Khởi có thể co rút. Đáng ghét, tiểu tử này năng lượng quá mạnh, đặc biệt là kia loại vàng óng xe năng lượng, thả ra một cái sóng trùng kích uy lực rất mạnh, cho dù là ta, chịu đựng sau, hiện tại thân thể đều bị thương. Tạp chí trùng tôn khó chịu nhìn không trung Yagami Kyo. Xác thực, hai loại năng lượng có thể tùy ý sử dụng. Chỉ bằng mượn cái này, chúng ta bản muốn tiếp tục trường kỳ kháng chiến. Nhưng bây giờ, ngược lại thì chúng ta bị hắn kềm chế một ngày. Mà còn, từ hắn bắt đầu cùng Mogusa chiến đấu đến bây giờ. Tiểu tử này đã không ăn không uống không ngủ không nghỉ ngơi quyết chiến 3 ngày 3 đêm. Tam vĩ. Sanbi giống vậy khó chịu. Yagami Kyo thực lực quá kinh khủng. Cứ việc hiện tại hiển lộ ra mệt mỏi. Nhưng chúng ta cũng không khá hơn chút nào. Hắn cơ hồ một người liền một mình đấu 3 chúng ta đại vĩ thú. Tam đại Jinchuriki. Cùng một cái Raikik còn có một cái Raikik người được đề cử. 5 người cộng thêm tam đại vĩ thú. Người này thực lực quá kinh khủng. Giyuki dường như rất phối hợp Yagami Kyo. Này Thiên Long, đã không phải là huyết kế giới hạn. Lợi dụng 5 loại thuộc tính dung hợp đi ra. Hẳn là vết máu đào thải trên. Huyết kế võng la bên dưới đi. Đệ tam thổ ảnh đám người. 3 ngày này đều ở lại chỗ này. Nhìn Yagami Kyo chiến đấu. Cho dù là hắn đều rất là khiếp sợ. Hắn Yagami Kyo. Tiện tay là có thể thả ra huyết kế giới hạn. Toàn lực dung hợp nói. Chính là 5 loại thuộc tính dung hợp. Sau đó chế tạo ra này huỳnh quang sắc thiên long. Cái này đã vượt qua hắn vết máu đào thải bụi độn. Thật là khủng khiếp thiếu niên. Sunet, người và hắn là không phải là có quan hệ thế nào? Đệ tam Hokage hỏi. Hắn là ta tương lai 20 năm sau chồng. Đồng thời cũng là Yamanaka Inoichi. Hyuga Hayashi nữ nhi bạn trai. Sunet đem cuối cùng câu trả lời. Nói cho mọi người. À đây, ta con rể. Hyuga Hayashi nghe xong, đều rất là khiếp sợ. Hắn nói như vậy, vừa mới bắt đầu ta không tin. Nhưng sau đó ta tin tưởng. Sunet chỉ là cái gì? Mọi người tự nhiên cũng đều minh bạch. Liền chỉ bằng vào hắn biết rõ cửu vĩ Jinchuriki nhiều như vậy sự tình. Như vậy thì nhất định là thật. Nữ nhi của ta mạnh như vậy. Còn tìm một cái cường đại như vậy bạn trai. Yamanaka Inoichi lại như có chút tự hào. Ngay vào lúc này, Yagami Kyo có động tác. Hắn đứng ở thiên long trên đầu. Cũng là kịch liệt thở dốc. Thu được cuồng sư đáp lại sau. Hắn lần 2 có hành động. Giyuki, Tôn, Sanbi. Lần này chúng ta đại chiến cũng chỉ có thể là tới đây. Hy vọng trở lại hậu thế. Chúng ta có thể lần 2 thống khoái đại chiến một trận. Tiếp theo chiêu thức. Chính là ta một chiêu cuối cùng. Có thể tiếp được. Các ngươi liền thắng. Nếu là không tiếp nổi. Thật xin lỗi. Lần sau gặp được ta. Nhẫn giới chi cuồng. Liền đứng dựa bên đi. Yagami Kyo từ thiên long đầu bay lên. Sau đó mắt nhìn xuống phía dưới tất cả mọi người. Sunet. Tại lần này chiến tranh. Phải thật tốt sống tiếp. Tại hậu thế ngươi, khả năng đã mang thai chửa. Chúng ta bảo bảo sắp lập tức ra đời. Không vì ta, là bảo bảo, cũng phải tại lần này nhẫn giới đại chiến sống sót. Nhớ, chúng ta hài tử, nam hài gọi Yagami Cương. Nữ hài gọi là bát thần nguyệt cơ. Yagami Kyo nhìn Sunet. Lộ ra một cái hạnh phúc mỉm cười. Sunet nhìn thấy cái này mỉm cười. Còn có hắn nói ra 2 cái danh tự này sau. Tại hậu thế, sắp đẻ Sunet chính là trời xui đất khiến viết 2 cái danh tự này. Yagami, cuồng. Sunet nghe 2 cái tên, đều là gọi Yagami sau đó. Lại liên tưởng đến hắn danh xưng, nhẫn giới chi cuồng. Liền đại khái đoán được tên hắn. Tương lai đệ tứ Hokage. Phiền toái sau này ngươi chiếu cố một chút Konoha Yagami vợ chồng. Đa tạ, Yagami Kyo nói xong lời nói này sau. Đưa mắt nhìn phía dưới tam đại vĩ thú. Tôn, Sanbi Kiyuki đối với. Đúng, Bên người hai đại vĩ thú ý chào một cái sau, liền bắt đầu ngưng tụ âm dương chakra. Yagami Kyo nhìn tam đại vĩ thú chiêu thức, hiện ra lại chính là hư cẩu pháo. Vĩ thú Ngọc nói, khả năng sẽ bị Yagami Kyo Thiên Long tránh đi, cho nên liền lợi dụng lực trùng kích càng cường hư cẩu pháo tới sử dụng. Mà còn, vẫn là ba phát đều phóng. Như vậy trùng kích bao lớn, kia tự nhiên có thể tưởng tượng. Hư cẩu pháo Kiyuki, Tôn, Sanbi tam đại vĩ thú, đem trong miệng ngưng tụ ra hư cẩu pháo, trong nháy mắt phun ra, tốc độ nhanh, là vĩ thú Ngọc gấp mấy lần. Phanh hưu, ba đạo to lớn trùng kích phá bạo vọt lên. Yagami Kyo nhìn bạo xông lại ba cái hư cẩu pháo, ở trên đi tới một chút sau, lập tức liền ngưng tụ thành một cái to lớn hư cẩu pháo. Kinh hãi người, cái này làm cho xem cuộc chiến người đều vô cùng kinh hãi. Cuồng bạo sóng, à uống, Yagami Kyo toàn lực thả ra một chiêu khí công ba, hướng về phía dưới hư cẩu pháo bạo lao xuống. Mà đồng thời, tiếp lấy quát lên, Thiên Long, hướng, ngang, huỳnh quang sắc Thiên Long, ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó đáp xuống, Long khu lẩn quẩn cuồng bạo ba, khí công ba đánh ra thời điểm, có một cái đuôi dường như chùm tia sáng, đây là bởi vì sử dụng chiêu này người, có thể thêm đại khí tới tăng cường khí công ba uy lực, cho nên, khí công ba đầu là đại. Khí công ba cùng sử dụng chiêu này nhóm người giữa, có một cái chùm tia sáng, Thiên Long Long khu chính là quanh quẩn này cột sáng năng lượng xuống. Oanh, hai chiêu mạnh mẽ sóng trùng kích đụng nhau, nhượng xem cuộc chiến tất cả mọi người đều cảm giác thời gian tĩnh chỉ. Ông oanh, ba hợp một hư cẩu pháo, cùng cuồng bạo ba cùng Thiên Long hợp nhất chiêu thức đụng nhau. Năng lượng cường đại đối chiến, đưa đến khắp thiên không đều thay đổi vô cùng lóng lánh. Đoàng đoàng đoàng, tam đại vĩ thú bởi vì năng lượng nổ mạnh uy lực còn lại quá mạnh. Cộng thêm quyết chiến 3 ngày 3 đêm, đạo đưa chúng nó lực lượng cũng hoàn toàn tiêu hao hết sạch. Giờ phút này liền không có khí lực đứng. Tại hai chiêu mạnh mẽ sóng trùng kích đụng nhau, sinh ra kinh thiên nổ mạnh thời điểm. Xem cuộc chiến người, không ít đều bị hất bay. Mà tam đại vĩ thú cũng thay đổi trở về Jinchuriki bản thể. Thân trên không trung Yagami Kyo rốt cuộc thế nào? Không có người biết rõ. Tất cả mọi người đều bởi vì siêu cường năng lượng vén lên phong bão, không thể không che lấy con mắt. Chỉ có Sunet ngơ ngác nhìn ngăn ở trước người của nàng thân ảnh. Yagami Kyo nâng lên Sunet mặt đẹp, cúi đầu thân ở nàng béo mập môi anh đào. Vào giờ khắc này, Sunet hoàn toàn cảm nhận được hắn đối với chính mình tình yêu. Cái này vượt qua thời không thân không có kéo dài quá lâu. Yagami Kyo buông ra Sunet, nhìn nàng dung nhan hoàn mỹ, nói, quên ta tới qua nơi này. Hảo hảo ở tại mười mấy năm qua sống được. Muốn đánh cuộc tiền liền đánh cược. Chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Ta xuất hiện, sẽ hoàn toàn giúp ngươi trả hết nợ. Chỉ cần ngươi vui vẻ tốt. Sunet không nói gì, nàng biết rõ mình muốn không bao lâu, liền sẽ quên hắn, nàng giờ phút này chỉ muốn lẳng lặng nhớ hắn dáng vẻ, vĩnh viễn khắc ở trong lòng, cho đến hắn lúc xuất hiện lần nữa sau khi, chính mình muốn lập tức nhớ tới hắn. Yagami Kyo cười buông ra Sunet, sau đó lợi dụng thuấn di rời đi nơi này, tại hắn không biết là, Samui cùng Konoha trong đám người. Có một cái 7-8 tuổi nữ hài, chính là chăm chú nhìn hắn rời đi. Ngay tại Yagami Kyo rời đi một khắc kia, trên bầu trời hai cái sóng trùng kích đụng, tạo thành to lớn ánh sáng. Thì tại Roran trong cuồng sư, tại Yagami Kyo trở lại long mạch lòng đất thời điểm, chính là làm phép, đem Yagami Kyo xuất hiện qua trí nhớ hoàn toàn lau đi. P.S. Rất muốn khóc. Tối hôm qua máy tính đột nhiên hệ thống sụp đổ, lo lắng bản thảo sẽ ném. Sáng sớm hôm nay liền đi đâu tu? Sư phụ nói, không có cách nào khôi phục trước văn kiện. Cho nên, hơn 100 chương tồn cảo, giữ lại bản thảo, cứ như vậy biến mất. Cảm giác lòng tốt đau, rất muốn khóc đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.